phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, tính cách khi nói chuyện, mấy người đi tới kia gian kỳ quái phòng phía trước, cái này chính là kia mặt tường. Mau mau nhìn Tần Nam đứng ở kia bất động, liền đi lên đi sờ sờ này mặt tường. Từ bề ngoài thoạt nhìn cùng bên cạnh không có gì quá lớn khác nhau. Nhưng là nhìn kỹ xem, vẫn là có thể phát hiện mặt trên nhan sắc cùng bên cạnh có chút rất nhỏ hơi sai biệt nếu là không. Biết nơi này sẽ có thứ gì, kia mỗi người ở đi ngang qua nơi này thời điểm đều sẽ không cẩn thận quan sát mặt trên có thứ gì. Tự nhiên cũng liền sẽ đem điểm này rất nhỏ sai biệt cấp lược quá. Ai sẽ giống mau mau như vậy ghé vào mặt trên một chút keo kiệt bùn xỉn xem mơ siêu tô tử. Khanh đứng ở lỗ nhỏ trước mồm mặt, ngửa đầu nhìn Tần Nam nói. Bọn họ không thể đi vào xem mơ siêu. Tần Nam ngồi xổm xuống thân mình. Nói, đúng vậy, cái này manh mối không cần đi vào xem cũng có thể phát hiện tô tử khanh vẫn là không rõ. Bên kia mau mau đã bắt đầu đẩy tường, tới. Cùng nhau hỗ trợ, đem cái này tường hủy đi nhìn xem có thể hay không phát hiện thứ gì, mau mau đụng phải hai hạ. Vách tường có chút đong đưa, nhưng là không có rơi xuống ý tứ, Lạc Diệp cùng Lệ Văn liếc nhau. Cũng sôi nổi tiến lên hỗ trợ đẩy tường, Tần Nam đem Tô Tử Khanh bế lên tới đi xa. Để tránh đến lúc đó có đá vụn rơi xuống tạp thương hắn, đẩy ngã một mặt tường thực không dễ dàng. Nhưng là trước mắt này mặt tường thuộc về trò chơi giả thiết. Ở ba người nỗ lực xô đẩy thời điểm, này mặt tường đã có đong đưa dấu hiệu, mau mau đẩy nửa ngày. Xuyễn không được, đơn giản nhảy dựng lên bay lên một chân. A, mau mau kêu thảm thiết một tiếng, ngã ở trên mặt đất mọi người. Ngoặc kép, người chân phía trước còn gãy xương. Hiện tại lại bắt đầu phải không? Lệ Văn túm túm mau mau chân. Mau mau nửa thanh đến đầu gối chân đều đã chôn sâu tiến vách tường. Mau mau một khác chân cuộn tròn bàn trên mặt đất, làm cho mau mau động tác có chút xấu hổ. Ta chỉ là tưởng nỗ lực hơn, ai ngờ đến này mặt tường như vậy yếu ớt, quá giả được không, mau mau chính mình cũng dãy giụa. Nhưng là này mặt tường bên trong tựa hồ có chút trống không quá sâu. Làm mau mau vô luận thế nào cũng chưa biện pháp đem chân rút ra, ở ba người không ngừng nỗ lực hạ. Mau mau chân ở bên trong không chút sức mẻ, mau mau bất đắc dĩ nằm trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn không chung, thật sâu tuyệt vọng, hiện tại làm sao bây giờ? Tô Tử Khanh nói, rau trộn đi kia, ngọa tao, bên trong có cái gì ở túng ta? Mau mau nguyên bản bình tĩnh biểu tình ở trong nháy mắt biến sợ hãi. Điên cuồng vặn vẹo thân thể, không bận tâm chôn sâu ở vách tường nửa thanh cẳng chân. Liền một mặt dãy giụa muốn lao tới, cấp giống bộ dáng, trên mặt đều lộ ra mồ hôi lạnh, đừng khẩn trương. Tô Tử Khanh thấy thế, duỗi tay tưởng đè lại hắn làm hắn đừng lộn xộn, nhưng là hai người thân hình kém thật lớn. Hắn không có biện pháp động thủ, vội vàng nói, cẩn thận một chút, thuận theo hắn sức lực mau mau vẫn là khẩn trương. Căn bản nghe không vào Tô Tử Khanh nói bất luận cái gì lời nói. Cái gì ngoạn ý, ta muốn chết, ta lại bị quỷ cắn. Ô, ta là đội trưởng a, ta muốn sống đến cuối cùng, Tô Tô ba ba cứu mạng a. Người nhất thân ái nhi tử liền phải không có. Ô, cứu mạng a, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi sợ không phải cái quái vật. Tô Tử Khanh tả hữu nhìn. Cầm một khối thuận tay cục đá, phanh, một chút nện ở mau mau chán thượng, cầm miệng, an tĩnh, mau mau mắt trợn trắng, ngã xuống trên mặt đất. Tô Tử Khanh nhìn trong tay cục đá. Cái này lớn nhỏ đối với mau mau tới nói chỉ là hòn đá nhỏ đi. Như thế nào sẽ tạp ngất xỉu đi? Tô Tử Khanh không suy nghĩ cẩn thận, sau đó liền thấy mau mau thân thể bắt đầu một chút hướng vách tường di động. Lệ Văn thấy thế nuốt nuốt nước miếng, thập phần khẩn trương hỏi, vách tường là thứ gì ở lôi kéo hắn, hẳn là cái kia chạy ra tới thí nghiệm Pharmacil. Tô Tử Khanh chú ý tới, liền ở mau mau hướng bên trong di động thời điểm, trên vách tường bắt đầu hiện ra một ít màu ngân bạch đường cong. Tô Tử Khanh hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, nói, mặt trên cái kia đường cong vây quanh lên hình dáng rất quen thuộc a, giống như là bản đồ sao? Lệ Văn cọ sát cằm như suy tư gì? Cái này như là nhà ăn hình tượng, bên trái cái này là khu dạy học sao? Tô Tử Khanh cũng cảm thấy cái này rất giống, gật gật đầu, khẳng định nói, là bản đồ, liền ở bọn họ một cái hoàng thần. Mau mau đã cả người bị kéo đi vào, thác hắn phúc, toàn bộ vách tường bị đâm ra một cái động lớn. Bọn họ vài người khom lưng cũng có thể theo vào đi. Tô Tử Khanh đứng ở cuối cùng xoa tay hầm hè. Quay đầu hỏi Tần Nam, vậy ngươi tại đây chờ ta sao? Tần Nam trực tiếp đứng dậy, đi hướng mặt tường, dùng thực tế hành động chứng minh. Hắn là muốn đi theo Tô Tử Khanh phía sau. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, bọn họ như vậy nỗ lực mà đụng phải nửa ngày. Nhưng là Tần Nam nhẹ nhàng là có thể đi vào đi. Không hổ là quỷ, quay lại tự nhiên, lỗ nhỏ còn ở. Tô Tử Khanh vốn dĩ tưởng từ phía dưới lỗ nhỏ đi vào, cũng coi như là sao cái gần lộ, nhưng là nhìn mặt trên đại trong động mặt bộ dáng, cùng lỗ nhỏ lại giống như có chút không giống nhau. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, vẫn là bò đến mặt trên, sau đó một chút đi vào. Tô Tử Khanh đi vào tới, lọt vào trong tầm mắt một mảnh thuần trắng sắc. Một trận choáng váng qua đi, Tô Tử Khanh híp mắt hỏi, đây là thứ gì? Phòng thí nghiệm, có rất nhiều không biết tên ống nghiệm, ngươi xem, mau mau xách một cái trang cầu vồng ống nghiệm đã đi tới. Ngươi xem, ống nghiệm bên trong này đó thực nghiệm dung môi đều không có dung hợp ở bên nhau. Hảo thần kỳ a, nói chuyện thời điểm, mau mau còn tùy tay lung lay hai hạ, thực nghiệm dung môi ở bên trong lúc ẩn lúc hiện. Nhưng là mỗi cái nhan sắc chi gian thật giống như có một tầng hơi mỏng màng, làm nó không có biện pháp dung hợp ở bên nhau. Hảo chơi đi, Tô Tử Khanh thấy mau mau vẻ mặt tính trẻ con, không khỏi đau đầu, hơn nữa cái này thực nghiệm dung môi ở hắn đỉnh đầu chỗ lúc ẩn lúc hiện càng là làm hắn quáng mắt. Tùy tay đem thực nghiệm dung môi đẩy đến một bên, ai không phải, phía trước đem ngươi kéo vào tới người kia đâu. Ta cũng không biết, mau mau đem thực nghiệm dung môi tùy tay phóng tới một bên. Liền tưởng đem Tô Tử Khanh bế lên tới, giống Tần Nam như vậy đem hắn phủng ở lòng bàn tay. Nhưng là không đợi động thủ, liền cảm giác góc chỗ giống như có thứ gì nhìn chăm chú vào chính mình, mau mau gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, chậm rãi quay đầu, cứng đờ bộ dáng cơ hồ có thể nghe thấy cốt cách vặn vẹo thanh âm. Xem qua đi, chính là Tần Nam mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm chính mình một màn, mau mau. Ngoặc kép, ta ly đương trường qua đời liền kém như vậy một chút, mau mau lập tức đứng dậy. Xách theo chính mình cảm thấy hứng thú thực nghiệm dung môi ly Tô Tử Khanh 3 mét xa, mau mau chân. Chó hướng tới Tô Tử Khanh duỗi duỗi tay. Ngài thỉnh Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi nhìn ngươi này không tiền đồ bộ dáng, cùng cục một thanh âm vang lên thanh. Phòng trong ánh đèn nháy mắt tối sầm xuống dưới, ở cứng nhắc trên vách tường, chậm rãi xuất hiện một cái camera theo dõi góc độ, bên trong rất nhiều người đi tới đi lui. Thường thường có người dừng lại bước chân giao lưu cái gì? Mỗi người đều ăn mặc thuần trắng sắc thực nghiệm phục. Trên mặt còn mang một cái cùng mặt nạ phòng độc không sai biệt lắm đồ vật. Nhưng là lại không có mặt nạ phòng độc như vậy đại. Thoạt nhìn thực khinh bạc bộ dáng, hình ảnh có rất nhiều giường đệm. Mặt trên phòng những cái đó hẳn là chính là cái gọi là vật thí nghiệm. Những cái đó đều là người. Chỉ là hấp hối cũng chưa cái gì hảo khí sắc. Phảng phất ngay sau đó liền phải tắt thở giống nhau, mỗi cái vật thí nghiệm trên người đều mang theo. Vô số cái ống, đơn giản xem một cái không biết là làm gì đó, nhưng là suy đoán hạ hẳn là chính là cung cấp dinh dưỡng đi, sở hữu sự đều ở làm từng bước tiến hành. Mỗi người đều có chính mình chức trách, liền ở bọn họ xem có chút mỏi mệt thời điểm, đột nhiên màn ảnh một trận đong đưa, một cái người mặc bài thi thực nghiệm nhân viên vọt tiến vào. Hoang mang rối loạn nói, giáo thụ, vật thí nghiệm 79 hào không thấy. Cái gì? Sao lại thế này? bị gọi giáo thụ người chợt mở to hai mắt, thực nghiệm nhân viên thở hổn hển nói. Vừa rồi ta đi vào thời điểm, 79 Hào đã không ở đào tạo trên giường, trông coi nhân viên cũng đều không thấy. Ta lúc này mới tới tìm giáo thụ ngài, nhìn ra được tới. Cái này thực nghiệm nhân viên thực khẩn trương, như là ở sợ hãi cái gì, có thể là bị giáo thụ trách phạt. Cũng có thể là cái kia vật thí nghiệm chạy trốn, khả năng sẽ đối bọn họ tạo thành cái gì thương tổn, giáo thụ tức muốn hộc máu đánh hắn một cái tát. Theo sau vội vàng nói, người đi số 3 môn, dư lại người đi số 4 môn vây đổ, là, tất cả mọi người cấp giống hành động lên, có người mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết a. Giáo thụ bước chân một đốn, chợt ngẩng đầu, uống đến, sao lại thế này, ly đến gần thực nghiệm nhân viên còn không có tới kịp hào đáp lại. Liền thấy có thứ gì bay tiến vào, phanh, một tiếng vang lớn, một cái cả người là huyết thi thể nện ở giáo thụ trước mặt. Từ thi thể này thượng quần áo tới xem, đúng là vừa rồi đi ra cái kia thực nghiệm nhân viên, giáo thụ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Là ai? Cửa, một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân chậm rãi đi đến, Tô Tử Khanh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nam. Nhân trên người quần áo, lập tức vỗ tay, chỉ vào hình ảnh nói. Hắn xuyên chính là cái kia áo trên, mau mau gật gật đầu. Người nam nhân này chính là chạy ra đi vật thí nghiệm mơ siêu, kế tiếp hình ảnh có chút mơ hồ. Là nam nhân kia ở giết người lúc sau, huyết bắn tới rồi camera thượng, ký lục xuống dưới hình ảnh không quá hoàn chỉnh, nhưng là từ loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết bên trong, bọn họ vẫn là có thể minh bạch trong lúc đã xảy ra cái gì, chờ hết thảy trần ai lạc định. Chủ nhiệm giáo dục đi đến, nhìn bị huyết tẩy phòng thí nghiệm. Chủ nhiệm giáo dục sờ soạng một phen trên mặt mồ hôi lạnh. Quay đầu hỏi, hiệu trưởng, Vương giáo thụ đã chết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiệu trưởng trong mắt hiện lên một mặt ám quang, bất động thanh sắc nắm chặt nắm tay, nói, đem cái kia chạy trốn vật thí nghiệm tìm được, giết hắn, diệt trừ hắn, phòng thí nghiệm cũng hoàn toàn phong tỏa, kiên quyết không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Hào. Nói xong, chủ nhiệm giáo dục tiếp đón người đi ra ngoài xử lý, hiệu trưởng đầy đầy mắt kính. Nhẹ giọng nói, sự tình vẫn là đi đến này một bước, lời tiên đoán của ngươi. Trở thành sự thật nơi này, chung sẽ trở thành nhân gian luyện ngục, chúng ta mọi người, đều. Đến, chết nói, hiệu trưởng thế nhưng đi vào đi, dùng đầu ngón tay dính trên mặt đất máu tươi. Từng nét bút trên mặt đất vẽ một bức cùng loại với chú đồ giống nhau đồ vật. Cuối cùng, phóng thượng một sợi tóc, hiệu trưởng đột nhiên ngẩng đầu. Hướng tới camera lộ ra một cái gian trá mỉm cười. Sau đó dùng tiểu đao cắt vỡ chính mình yết hầu. Thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất vừa vặn. Ở chú đồ trung ương, hình ảnh cảnh tượng quá mức với an tĩnh. Làm cho Tô Tử Khanh mở miệng thời điểm đều theo bản năng đè thấp thanh âm. Nói thầm nói, cái kia đồ vật chính là hết thảy căn nguyên sao? Mau mau cũng đi theo hỏi, có phải hay không đem cái này đồ án giải quyết, chúng ta liền tính đạt được thắng lợi. Lệ Văn đang muốn đáp lời, hình ảnh cảnh tượng lại đột nhiên một lần, lời nói một mở miệng thay đổi miệng lưỡi. Mau xem, chỉ thấy hình ảnh, 79 Hào chạy vào ký túc xá nữ, nhưng là ở hắn đi vào phía trước. Nơi đó mặt nữ sinh đã không có hơi thở, chỉ có cuối cùng một người nữ sinh. Trên cổ mặt còn chảy huyết, nàng gian nan mở miệng nói. Chạy mau, ly, rời đi này, không, không cần, không cần, làm cho bọn họ tìm được, nói xong. Nữ sinh đầu một oai, không có hơi thở, 79 Hào xoay người nghĩ ra đi. Lại bị tiến đến niêm phong cửa người chặn đường đi. 79 Hào một chút đều không nóng nảy, trơ mắt nhìn bọn họ giữ cửa phong tỏa về sau, chính mình một quyền đánh nghiêng bên cạnh vách tường, đi ra, lại là một hồi tàn sát, đương tiếng kêu thảm thiết kết thúc. Máu tươi lây dính sàn nhà mỗi một tấc, 79 Hào mang theo xi măng tiến vào, tướng môn nội địa phương đổ mãn, cuối cùng dùng cục đá một chút đem cuối cùng tường cấp lũy lên. phía dưới chỉ để lại một cái ra vào khẩu, hắn đây là đang làm gì? Tô Tử Khanh cau mày, hắn có thể nhìn ra được tới 79 hào đang làm cái gì? Nhưng là lại không thể lý giải hắn làm như vậy nguyên nhân, phần mộ, Lạc Diệp cắn cắn môi dưới. Nói, hắn đây là đem cái này ký túc xá trở thành mộ địa. Muốn cho những cái đó học sinh an giấc ngàn thu, mau mau hỏi. Hắn là nhận thức những cái đó học sinh. Tô Tử Khanh gật gật đầu, liền vừa rồi cuối cùng tử vong cái kia nữ sinh lời nói. Thực rõ ràng, trong ký túc xá này đó nữ sinh khả năng sẽ chết. Cũng là cùng 79 hào có quan hệ, 79 hào biến thành nhỏ nhất thân thể. Từ nhỏ động đi ra ngoài đem bên ngoài những người đó thi cốt kéo vào tới. Nhét vào các góc, sửa sang lại hào hết thảy về sau. Biến trở về nguyên dạng, đem toàn bộ nhà ở thu thập gọn gàng ngăn nắp, lúc này mới vừa lòng hoàn toàn đi vào nóc nhà, hết thảy lại lần nữa quy về bình tĩnh, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, từ từ, cái này quỷ cuối cùng tiến vào nóc nhà, Tô Tử Khanh nghĩ đến một loại khả năng tính. Mặt mũi trắng bệch, Tần Nam hiển nhiên biết Tô Tử Khanh đây là nghĩ tới cái gì. Sờ sờ đầu của hắn an ủi nói. Không có việc gì, ngươi đi vào thời điểm, quỷ ở mặt trên nhìn chằm chằm ngươi, hắn sẽ không thương tổn ngươi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, hoàn toàn không có cảm giác bị an ủi tới rồi, ngược lại còn có chút sờn tóc gáy, mau mau không hiểu ra sao, các ngươi đang nói cái gì đâu, cái quỷ gì ở mặt trên, quá kỳ quái, Tô Tử Khanh sống không còn gì luyến tiếc trần thuật, ta phía trước đi vào cái kia phòng. Cái này quỷ khả năng liền ngẩng đầu cúi đầu nhìn ta đâu, mau mau. Ngoặc kép, người này nhưng quá dọa người đi. Mau mau sắc mặt thập phần hoảng sợ, nếu là thay đổi hắn. Ở biết chỗ tối khả năng có một cái quỷ nhìn chằm chằm chính mình. Hắn khả năng tâm thái đều băng rồi, Lạc Diệp nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Cũng có thể là chân chính trải qua quá không phải chính mình. Cho nên không cần thiết sợ hãi. Hắn nghĩ nghĩ nói, hiện tại chỉ cần đem cái này chú đồ giải quyết, trò chơi liền kết thúc. Mau mau gật gật đầu. Hẳn là đi, cái kia chú đồ tồn tại địa phương thực dễ dàng tìm được. Chính là ở bọn họ phía trước cách đó không xa dưới chân dẫm lên địa phương. Mau mau đi phía trước đi rồi vài bước, ngồi xổm xuống thân mình, đang muốn dùng tay phất khai trên mặt đất đồ vật. Liền cảm giác cả người có chút tê dại, ngón tay vươn đi lảo đảo lắc lư cứng còng không động đậy nổi, nhận thấy được mau mau không đúng. Lạc Diệp đang muốn đi dìu hắn, kết quả chính mình cũng cứng đờ tại chỗ bất động, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Hắn, giống như cũng không thể động, Lệ Văn càng không cần phải nói. Hắn đã nửa ngày không có mở miệng, hắn là cái thứ nhất cảm giác được cứng đờ, liền ở tất cả mọi người. Nghi hoặc sao lại thế này thời điểm, cửa truyền đến một tiếng. Cảm ơn, lão tử nhất bổng mang theo dư lại một chúng đồng đội chậm rãi đi đến, các ngươi này phí. Tâm phí lực tìm được rồi này đó manh mối. Làm chúng ta ngồi thu tề thành, làm cho ta đều có điểm ngượng ngùng, lão tử đẹp nhất cười cười nói. Đến đây đi, còn có hay không có thể nói lời nói. Đem một ít manh mối đều cùng ta nói đi, mau mau chừng hắn một cái. Đều lười đến phản ứng hắn. Hơn nữa càng quan trọng là, hắn căn bản không mở miệng được như vậy cao lãnh. Kia tính, ta liền đem đồ vật cầm. Nếu là cuối cùng còn có thể dư lại cái gì, liền giao cho các ngươi, lão tử đẹp nhất đem phía trước chú đồ cấp trộn lẫn rối loạn. Sau đó cùng đồng đội chờ đợi kết quả, Tô Tử Khanh ngồi ở bên cạnh. Yên yên lặng lặng, kết quả thời gian vừa đến, hắn làm trò mọi người mặt biến thành người bình thường lớn nhỏ. Lập tức trở thành Chu Lộ Tây kia một đội ngũ chú mục tiêu điểm mơ siêu ai. Vừa rồi ta thấy cái này địa phương không có người a, lão tử không tử gãi gãi đầu. Cái này là Tô Tử Khanh sao? Hoa, trên người hắn này thân quần áo hảo hảo xem mơ siêu, lão tử đẹp nhất nói. Ta lần trước ở rút thăm trúng thưởng bên trong thấy này thân quần áo. Vẫn luôn không lộng tới. Hắn đây là từ đâu ra? Lão tử nhất bổng thuận miệng nói. Ngươi nếu là thích đoạt tới không phải được rồi, trò chơi là cho phép người chơi cướp đoạt muốn. Trực tiếp động thủ liền xong việc, lão tử đẹp nhất gãi gãi đầu. Hắc hắc, ta đây không khách khí a, Tô Tử Khanh hiện tại cả người cứng đờ không thể động. Ở lão tử đẹp nhất tới gần thời điểm, uống đến, ngươi dám, bất quá chính là một kiện quần áo. Có gì đó, lão tử đẹp nhất đôi tay đáp ở hắn cổ áo thượng. Duỗi tay liền tưởng giải nút thắt, cái thứ nhất nút thắt thuận lợi cởi bỏ, nhưng là cái thứ hai nút thắt mới vừa sờ lên, lão tử đẹp nhất liền cảm giác một cổ bàng bạc lực lượng va chạm đi lên. Cả người đều bị đánh bay. A, lão tử đẹp nhất phanh, một tiếng đánh vào trên mặt tường. Theo sau rơi xuống đất, nôn ra một ngụm máu tươi, Tần Nam từ phía sau vách tường chậm rãi hiện thân. Mắt lạnh liếc lão tử đẹp nhất liếc mắt một cái, đầu ngón tay hơi hơi thượng nâng, lão tử đẹp nhất giống như là bị tiền tuyến rối gỗ giống nhau. Trên dưới qua lại đong đưa, phanh phanh phanh, đánh vào trên mặt tường, lão tử nhất bổng lao tới che ở tiểu Mỹ trước mặt. Cắt gao mà cau mày, ngươi đang làm gì đâu? Tần Nam xem đều không xem hắn, chính mình thao túng lão tử đẹp nhất té lăn trên đất. Quần áo một kiện lột xuống dưới, cuối cùng trơn bóng nằm trên mặt đất, Tô Tử Khanh ngồi cả người tê dại. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Nam, có chút đáng thương hề hề nói. Ta không thể động, Tần Nam đem Tô Tử Khanh chặn ngang bế lên tới đặt ở bên cạnh một cái sạch sẽ. Thực nghiệm trên giường, còn chi kỳ đáp lên chăn, lão tử nhất bổng vẫn là vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ nhìn hắn. Tần Nam nhẹ nhàng bâng quơ nói. Các ngươi tiếp tục, sau đó chính mình liền xoay người đi giúp Tô Tử Khanh mát xa chân. Một chút muốn tiếp tục cùng lão tử nhất bổng nói chuyện ý tứ đều không có, lão tử nhất bổng lớn như. Vậy cá nhân đứng ở trung gian, trói lọi bị làm lơ, cắn chặt răng, coi như chuyện này không có phát sinh, quay đầu tiếp tục đối cái kia chú họa động thủ, hắn. Tô Tử Khanh dãy dụa suy nghĩ ngồi dậy. Lại thấy Tần Nam hơi không thể thấy chiều chính mình lắc lắc đầu. Tô Tử Khanh sửng sốt, theo sau càng thêm kịch liệt dãy ruộng phóng. Ngươi, Tô Tử Khanh gian nan há mồm, nhưng là đã chết lặng dây thanh. Hắn vô pháp nói chuyện, nói ra tự cũng có chút mơ hồ không rõ, thấy Tô Tử Khanh thái độ này. Lão tử nhất bổng động tác càng thêm nhanh chóng, tay chân cùng sử dụng cùng đồng đội cùng nhau đem chú đồ giải quyết. Nhưng mà, liền ở chú đồ giải quyết đồng thời, cái kia 79 hào đột nhiên vọt ra, một ngụm cắn ở lão tử nhất bổng yết hầu. 79 hào đôi mắt tràn ngập đỏ tươi huyết sắc. Mồm miệng cọ sát lão tử nhất bổng yết hầu, như là ở tinh tế phẩm vị máu tươi hương vị. Cuối cùng một ngụm, kéo kẹt một tiếng cốt cách vỡ vụn thanh âm siêu lão tử nhất bổng đôi tay chợt thoát lực. Không hề tức giận ngã xuống trên mặt đất, bổng ca. Lão tử không từ đột nhiên xông tới, một tay đem 79 hào đẩy ra, cũng đã thời gian đã muộn, 79 hào mờ mịt lui về phía sau một bước. Nhìn nhìn chính mình tay, liền ở Tô Tử Khanh cho rằng hắn sẽ lại lần nữa động thủ thời điểm. 79 hào quay đầu chạy, bổng ca. Bổng ca không khí, lão tử không từ run run dày dày đem lão tử nhất bổng buông. Quay đầu nhìn về phía lão tử nhất tú, lão tử đẹp nhất ngã trên mặt đất chết sống không biết. Bọn họ căn bản không có biện pháp, không có việc gì. An tĩnh một chút, lão tử nhất tú đi qua đi đem hắn kéo tới. Hắn toàn bộ hành trình đều là lạnh mặt, quá xuẩn đi, trò chơi làm thành như vậy, lão tử không từ đều mau cấp khóc. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Giết bọn họ, lão tử nhất tú rút ra chủy thủ. Chỉ cần sống đến cuối cùng người kia, tóm lại là sẽ có một cái kết quả, trò chơi này không phải xem ai sống thời gian dài nhất sao? Cho dù là thật sự không có hoàn thành trò chơi kia thì thế nào? Cuối cùng kết cục cũng căn bản là không quan trọng, mau mau không nghĩ tới sự tình cuối cùng cư. Nhiên sẽ chuyển biến thành như vậy. Ngươi điên rồi, Tú ca tùy tay giơ giơ lên chủy thủ, tìm cái thuận tay vị trí tính toán chát đi xuống. Ngươi tính kế chúng ta thời điểm nên đoán trước đến chính mình có hôm nay. ta khi nào tính kế ngươi? Mau mau mở to hai mắt nhìn, đều cảm thấy chính mình oan uổng đã chết, hắn cái gì cũng chưa làm hảo đi. Rõ ràng là bọn họ không thể hiểu được lao tới, đoạt bọn họ tìm được manh mối, cuối cùng hại chết lão tử nhất bồng, hiện tại như thế nào còn đem nồi đè ở trên người hắn. Ngươi đầu óc có tật xấu đi, mau mau thật là điên rồi, lão tử nhất tú trở tay cho hắn một cái tát. Kia cũng là các ngươi làm hại, Tô Tử Khanh giật giật tê dại thủ đoạn, lặng lẽ đứng dậy vòng tới rồi lão tử nhất tú phía sau, mau mau thấy thế hô to một tiếng. Tiểu tâm ngươi phía sau, lão tử nhất tú tay giơ lên một nửa, nghe mau mau như vậy kêu, lập tức cười. Chúng ta dùng chính là đội trưởng mang đến thuốc tê, vô sắc vô vị tán ở trong không khí. Các ngươi bất chi bất giác bị thuốc tê tê mỏi thời gian dài như vậy. Sao có thể còn có người có thể động? Ngươi nói như vậy, nên không phải là vì làm chính mình sống lâu một đoạn thời gian đi. Lão tử nhất tú cười cười nói, vài ác chết vào nói nhiều, nhưng là ta cũng sẽ không cùng ngươi nét mực quá nhiều. Nói. Lão tử nhất tú lập tức đem chủy thủ đâm đi xuống. Hết chương.